Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1175, quân hồn. Sau 20 phút, 10 đạo thân ảnh thẳng tắp địa đứng sừng sững ở trong sân huấn luyện. Lam Phong mặc lấy long thứ quân phục, trên đùi cột phụ trọng bao cát, đồng thời tại hắn trên lưng cõng một cái quân dụng ba lô cùng một thanh barret đánh lén. Sao súng ngắm, pháo. Đồng thời tại cầm trong tay hắn một thanh AK-4 đời 7 nhóm súng trường. Lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tại hắn phía trước, Tôn Kiệt, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Sở Nam, Lâm Vũ bọn người thì là thẳng tắp mà đứng. Bọn họ đồng dạng là cõng quân dụng ba lô. Cầm mỗi người khác biệt vũ khí. Trên đùi cũng là cột phụ trọng bao cát. Cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm chiến ý. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, chờ đợi lấy hắn chỉ lệnh. Xuất phát. Sau một khắc, Lam Phong đại thủ thì là vung lên, dẫn đầu hướng về Tề Vân Đại Tuyết Sơn chỗ phương hướng chạy đi. Bá bá bá, thấy thế, Tôn Kiệt, Ảnh Ma Giang Thiếu Kiệt, Lâm Vũ, Sở Binh bọn người thì là theo sát mà lên. Bọn họ trong quá trình tới trước cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới, mà chính là giao thế đổi vị, giao nhau tiến lên, lẫn nhau yểm hộ, lộ ra phối hợp ăn ý. Chỉ bất quá, cứ như vậy, tốc độ bọn họ so với Lam Phong đến thì chậm hơn rất nhiều. Tăng thêm tốc độ, nhìn lấy cái kia từ từ đi xa Lam Phong, Sở Binh bỗng dưng cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng, bá bá bá. Theo Sở Binh lời nói rơi xuống, bọn họ tiến lên tốc độ thì là trong lúc đó tăng tốc. Đội hình lại một lần nữa cải biến, giống như một đầu tại trên mặt tiết du tàu cự long. Đặc biệt một phen phong cách, đây là long thứ bộ đội đặc chủng hành quân lúc cơ sở đội hình. Lục địa chi long, dạng này hành quân không chỉ có thể huấn luyện đội viên phản ứng, càng là có thể mở rộng hắn tầm mắt, đoán luyện bọn họ thể phách, đồng thời lẫn nhau ở giữa tiến hành phối hợp cùng yểm hộ, liền cùng ứng phó đột phát tình huống. Kết quả là, tại bộ đội đặc chủng khu vực tổng bộ hắn đặc chủng phân khu bộ đội xa xa có thể nhìn thấy 10 đạo. Thân ảnh giống như một đầu cự long tại trong đống tuyết phi nhanh. Cái kia đó là long thứ bộ đội đặc chủng. Thật giả, ta đi, ta không có hoa mắt à. Quân trang kia thật sự là long thứ bộ đội đặc chủng chính thức quân phục. Không không không không đúng. Chỉ có phía trước cái kia một người mới là chính thức quân phục. Đằng sau 9 người đều là long thứ bộ đội đặc chủng đội dự bị quân phục. Đã sớm nghe nói mới. Long thứ chính đang gầy dựng bên trong. Xem ra quả nhiên không giả, cũng không biết cái kia mặc lấy chính thức quân phục người là người. Nào, chẳng lẽ là Tần Dương? Hẳn là đi, đã từng long thứ bộ đội đặc chủng duy nhất chỉ còn lại cũng là hắn. Không biết có cái tin tức các ngươi nghe nói sao? Lần này quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn để cho bọn họ tham gia. Từ bọn họ đi, cái này sao có thể? Vì lần này trận đấu, đội chúng ta thế nhưng là tập trung đầy đủ hết lực lượng. Đến lúc đó sẽ có trận đấu quyết ra đến là từ nào biết bộ đội trước đi tham gia đi. Chú ý WeChat, công chúng Hào Tiêu Minh, xem xét mới nhất nước ngoài cố sự. Nhìn lấy cái kia tại trong tuyết mặc lấy long thứ quân phục giống như cự long phi nhanh Lam Phong bọn người, mang theo nồng đậm rung động cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ không ít người nhóm miệng bên trong truyền ra, tất cả mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá, đây hết thảy nghị luận Lam Phong cùng Sở Binh bọn họ đám người này đều không có nghe được. Bọn họ chỉ là phi nhanh hành quân. Tề Vân Đại Tuyết Sơn khoảng cách đặc chủng khu vực có cực cự ly xa vượt xa 10 cây số. Lam Phong bọn họ một đường phi nhanh, chưa từng ngừng, mặc dù bọn hắn trên thân phụ trọng vượt xa 50 kg. Nếu là đổi lại thường nhân, căn bản là không cách nào động đậy một chút, nhưng là bọn họ nhưng như cũ phi nhanh như gió, không chịu đến mảy may trở ngại. Sau một tiếng, Lam Phong vẫn tại cấp tốc lao vụt. Chỉ bất quá hắn sau lưng Sở Binh, Tôn Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt bọn người tiến lên tốc độ thật là trở nên chậm không ít. Nếu không phải Lam Phong cố ý thả chậm tốc độ, sớm đã đem bọn họ vung đến không thấy. quay đầu, nhìn lấy cái kia muốn đè ép đang cố gắng phi nhanh chạy Sở Binh. Tôn Thiếu Kiệt bọn ngươi. Lam Phong không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên biểu hiện thời gian. Sau đó ở trong lòng đánh giá coi như bọn họ trong khoảng thời gian này hành quân khoảng cách cùng. Hành quân tốc độ, 1 giờ phụ trọng 50 kg, hành quân 28 cây số. Đây chính là bây giờ Sở Binh tốc độ bọn họ. Khoảng cách Lam Phong trong lòng lý tưởng mục tiêu còn kém rất xa. Đã từng Long Thứ Bộ đội đặc chủng thành viên chính thức phụ trọng 50 kg hành quân 1 giờ bình. Thường lộ trình là 66 cây số. Bây giờ Sở Binh tốc độ bọn họ vẫn chưa tới một nửa chỉ bất quá. Đối với bọn hắn những thứ này dự bị đội viên tới nói. Đã coi như là không tệ. Chỉ phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng rèn luyện. Cuối cùng có thể trở thành một thanh sắc bén lợi kiếm. Đây chính là các ngươi cực hạn A. Tăng thêm tốc độ. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú cái kia nỗ lực đuổi theo mà đến Sở Binh bọn người. Lạnh lùng nghiêm khắc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia mặt không đỏ. Tim không nhảy bộ dáng bình tĩnh. Sở Nam bọn họ cắn chặt hàm răng. Ra sức chạy. Hắc Hải chi chiến bọn họ vốn cho là bọn họ có thể giúp đỡ đại ân. Lại không nghĩ tới cuối cùng liền gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Kém một chút nhi trở thành vướng víu. Cái này để trong lòng bọn họ biệt khuất vô cùng. Sau khi trở về mỗi người đều là nổi điên. Quyết tâm đồng dạng huấn luyện. Lại không nghĩ tới bây giờ vẫn là khó có thể đạt tới mục tiêu. Không có người nào phàn nàn Lam Phong tổ chức trận này huấn luyện. Cũng không có người nào hối hận Long Thứ. Càng không có ai nguyện ý ở chỗ này bị đào thải sau đó được đưa về đến chính mình đã từng chỗ bộ đội. Trong lòng bọn họ đều có lấy mỗi người cao ngạo. Cắn ra sức chạy, nhìn phía sau cái kia ra sức chạy mọi người. Lam Phong không khỏi cười gật gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước. Theo không ngừng mà hướng về phía trước. Bầu trời bay xuống tuyết hoa càng ngày càng nhiều. Tuyết cũng hạ đến càng lúc càng lớn. Tiến lên đường cũng càng phát ra mà trở nên khó có thể hành tẩu. Trên mặt đất chất đống thật dày tuyết đọng, bị đè gãy đại thụ. Còn có không biết là người nào huấn luyện bố hạ bẫy dập. Cùng trong rừng ẩn tàng mãnh thú, đều trở thành bọn họ trở ngại. Trở thành lan lộ hổ đồng dạng tồn tại. 2 giờ, bọn họ vẫn là tại trong tuyết chạy phi nhanh. Không có dừng lại. Chỉ là bọn hắn tiến lên tốc độ càng phát ra mà trở nên chậm chạp. Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người trên mặt, trên trán càng là hiện ra nồng đậm mồ hôi. Lộ ra chật vật cùng cực 3 giờ sau. Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người rốt cuộc chạy bộ lên. Toàn thân bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Hai chân như nhũn ra. Nhưng là vẫn là cắn răng tại tới trước. Không có người nào nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi. Nguyên địa chuẩn bị. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Phi nhanh Lam Phong dừng lại. Quay đầu nhìn những cái kia đau khổ trèo trống Sở Nam cùng Giang Thiếu Kiệt mi đầu không để lại dấu. Vết nhíu một cái. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra những người này đã sớm đạt đến cực hạn. Toàn bằng lấy một cỗ ý niệm tại trèo trống. Ngay sau đó chính là không khỏi trầm giọng mở miệng. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Giang Thiếu Kiệt. Sở Binh, Lâm Vũ bọn người nhìn nhau, chia làm 2 tổ, một tổ nghỉ ngơi tại chỗ, mặt khác một tổ thì là kéo lấy thân thể 4 phía đứng gác thám báo. Sau 5 phút, 2 tổ thay phiên trao đổi, đứng gác thám báo nghỉ ngơi tại chỗ đứng gác thám báo, thể hiện ra thật tốt tác chiến tố dưỡng tới, nơi xa Lam Phong yên tĩnh nhìn qua một màn này, âm thầm vì Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt. Lâm Vũ đám người biểu hiện gật đầu. Bọn họ tác chiến tố dưỡng đi qua 3 cái kia tháng huấn luyện đã vô có thể bắt bẻ. Tiếp xuống cần phải làm cũng là chiến hỏa ma luyện. Xuất phát. Sau 10 phút, Lam Phong bọn họ lại một lần nữa xuất phát. Sau 1 tiếng, bọn họ rốt cục đi vào Tề Vân Đại Tuyết Sơn chân. Nhìn lấy cái kia cao vút trong mây trắng như tuyết Đại Tuyết Sơn. Mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng vui mừng tới. Nguyên địa chỉnh đốn, Lam Phong đánh một thủ thế, dừng lại, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là đeo túi đeo lưng nhanh chóng hướng về một bên rừng cây bước đi. Về phần Sở Binh, Tôn Thiếu Kiệt bọn người làm theo đồng dạng là chia làm hai tổ. Một tổ đứng gác thám báo. Mặt khác một tổ thì là tại nguyên chỗ nhanh chóng mở ra sau khi vác trên lưng lấy quân dụng ba lô. Đem trên thân quân phục nhanh chóng đổi thành đất tiết trang phục sặc sỡ. Sau đó hai tổ trao đổi. Mặt khác một tổ đồng dạng là nhanh chóng thay đổi đất tiết trang phục sặc sỡ. Nơi xa thay đổi đất tiết trang phục sặc sỡ Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Âm thầm gật gật đầu. Hắn chỗ rời đi thì là muốn xem một chút Sở Binh bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì cử động đến. Tại bây giờ dạng này trong hoàn cảnh, bọn họ mục tiêu là leo lên Tề Vân Đại Tuyết Sơn chi đỉnh. Dưới núi là mênh mông rậm rạp rừng cây. Mặc lấy bọn hắn trước đó bảy nhị thức trang phục sặc sỡ có thể rất tốt đi ẩn tàng thân hình. Cùng trong rừng thân cây lẫn nhau giao thế. Nhưng là bây giờ bọn họ đã đạt tới chân núi. Địa hình phát sinh cải biến. Bởi vì khí hậu duyên cớ Tề Vân trên Đại Tuyết Sơn cũng không có sinh dài bao nhiêu cây cối. Càng nhiều là trồng chất tuyết lớn. Hoàn toàn mờ mịt. Nếu như còn mặc trước đó bảy nhị thức trang phục sặc sỡ như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ dàng bại lộ mục tiêu. Cho nên ở chỗ này lựa chọn thay quần áo là sự chọn lựa tốt nhất. Lam Phong trước đó nói cho Tôn Kiệt, Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn họ mục đích là Tề Vân Đại Tuyết Sơn, đồng thời để bọn hắn tự hành phân phối vũ khí trang bị cũng là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm. Xem bọn hắn mang lên trang bị phải chăng hợp lý. Mà đất tiết trang phục sặc sỡ thì là đất tiết hành quân tất muốn trang bị một trong. Nó có thể rất tốt địa che giấu thân hình, phòng ngừa chính mình bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Bây giờ Sở Binh bọn họ chỉnh tề địa thay đổi đất tiết trang phục sặc sỡ. Tính toán là thông qua Lam Phong một lần khảo nghiệm. Lên núi, Lam Phong đi đến Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn họ trước mặt, nhìn lấy bọn hắn chờ xuất phát bộ dáng, gật gật đầu. Vung tay lên, hào khí mười phần nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về Tề Vân trên Đại Tuyết Sơn tiến lên mau chóng đuổi theo. Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người thì là theo sát về sau. Vừa rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Để bọn hắn thể lực khôi phục không ít. Tề Vân Đại Tuyết Sơn dị thường dốc đứng. Thêm lên trên núi cây cối cực ít duyên cớ. Muốn leo lên đỉnh núi cực kỳ gian nan. Đối tại bình thường người mà nói căn bản cũng không khả năng đạt tới. Nhưng là đối với Lam Phong bọn họ tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Mỗi người đều là cắn răng, nghẹn dùng sức địa phi nhanh. Ô ngao, đột nhiên, một tiếng sói hoang chu lên thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho phi nhanh Lam Phong dừng lại. Hắn nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Phía sau hắn Sở Binh, Giang Thiếu Kiệt bọn người cũng là tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Thời gian chảy qua nhanh chóng. Trong bất chi bất giác, bầu trời đã ảm đạm xuống. Thổi lên hàn phong, tiết rơi đến càng lúc càng lớn. Mà Lam Phong bọn họ giờ phút này thì là vừa rồi hành quân đến giữa sườn núi. Khoảng cách đỉnh núi vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngắm nhìn bốn phía, thương thương mang mang. Đoán chừng im ắng, thứ gì cũng không có, nhưng lại có một loại đoán chừng thê lương cảm giác. Để cho lòng người không khỏi trở nên xa sút Lam Phong tâm niệm nhất động. Tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Rất nhanh, trong lòng đọc trợ giúp phía dưới. Lam Phong chính là phát hiện tại giữa sườn núi vị trí chính chiếm cứ một đám sói hoang. Chúng nó hình thể to lớn, giống như mục lang khuyển, toàn thân bị màu trắng cứng rắn trường mâu bao trùm, hai mắt hung lệ, răng nanh thật dài, móng vuốt vô cùng sắc bén, nhìn qua càng tàn bạo. Đây là đất tuyết bên trong hung mãnh nhất động vật chi. Liệt địa tuyết lang, bất quá, lần này tuyết sơn hành trình vừa vặn dùng chúng nó đến luyện đao thử tay nghề. Nhiệm vụ. Tìm kiếm được phụ cận giữa sườn núi liệt địa tuyết lang tung tích. Đồng thời đem tiêu diệt. Trong quá trình chiến đấu chỉ cho phép sử dụng vũ khí lạnh. Lam Phong hít sâu một hơi. vung tay lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nếu là có người nghe được Lam Phong Sở hạ đạt nhiệm vụ, chỉ sợ nhất định sẽ cho là hắn là một người điên. Tăng hơn 70 cái, tăng thêm sớm đưa lên. Các huynh đệ, Tiểu Minh cố gắng như vậy, các ngươi chả có thể lại ra sức một chút sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.